Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, các người chuẩn bị xong chưa? Xuống một cái, Tiêu Hàn. Lúc này, trên đài trung niên Trác thí viên âm thanh vang lên. Trong lúc nhất thời, trong chàng đám người theo Tiêu Viêm khảo thí đánh giá ở giữa lấy lại tinh thần. Tiêu Hàn, người thế nào? Tại Tiêu gia đây chính là 10 phần phế vật a, đấu khí hoàn toàn không có. Với tư cách một tên Tiêu gia tử đệ, đây thật là cặn bã ở giữa chiến đấu cơ. Bởi vì cái này, trung niên Trác thí viên âm thanh vang lên phía sau. Ánh mắt mọi người lập tức ở trong sân liếc nhìn lên. Rất nhanh liền tại sân kiểm tra phía sau phát hiện Tiêu Hàn thân ảnh. Ta đi, cái này cặn bã thế mà còn dám tới tham gia khảo thí. Ta nếu là hắn sớm liền thu dọn đồ đạc xéo đi. Quả thực là thất lạc chúng ta Tiêu gia mặt mũi. Ai nói không phải đây? Rõ là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Có lẽ hắn là nghĩ tại trục xuất Tiêu gia phía trước, lại đến thất lạc một lần người để cho đoàn người cao hứng một chút đi. Ha ha, nói có đạo lý. Phát hiện Tiêu Hàn thân ảnh phía sau, toàn bộ sân kiểm tra lập tức nhấc lên một phen nhiệt nghị. Cực kỳ hiển nhiên, trong mắt mọi người, Tiêu Hàn bất quá có một chuyện cười mà thôi. Dạng này cặn bã tới tham gia khảo thí, có tới biểu diễn thế nào mất mặt sao? Ây, nhìn sân kiểm tra trong nháy mắt làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiêu Hàn khóe miệng không nhịn được mạnh mẽ co quắp một cái. Hóa ra bây giờ chính mình như thế hỏa. A, là ai nói ra tên rất khó. Nhìn xem, trước mắt đây là cái gì? Hắn còn chưa bắt đầu trình diễn liền đã dạng này. Cái kia chờ một lúc khảo thí phía sau toàn bộ sân kiểm tra sợ là muốn nổ a. Giờ phút này, Tiêu Hàn trong lòng có điểm dầu gì. Hắn đến cùng muốn hay không đi lên đây? Vạn nhất chờ một lúc danh khí quá lớn phong mê ngàn vạn thiếu nữ lời nói, đây chẳng phải là chính mình tìm cho mình tội thủ. Dù sao hắn có một cái ưa thích điệu thấp người a. Bất quá nghĩ mà liên tục, Tiêu Hàn vẫn là quyết định đi lên. Tuy nói hắn người này rất điệu thấp, nhưng đúng vậy a, hắn cảm thấy hôm nay tất yếu trang một đợt mắc điểm vô hình cái kia. Không phải vậy lời nói, ngày sau danh tiếng chẳng phải là đều bị Tiêu Viêm xuất tấn. Vậy không được, bọn hắn có hảo huynh đệ. Tại đầu này tịch mịch mà lại dài đằng đẵng trang vô hình cái kia trên đường, hắn không thể bỏ xuống Tiêu Viêm. Ân, không thể. Nguyên cớ, Tiêu Hàn động, ung dung đi lên khảo thí đài. Không biết, sợ là còn tưởng rằng con hàng này là muốn lên đài lĩnh thưởng đây. Gia hỏa này phải hay không còn chưa hiểu tình huống. Bình tĩnh như vậy, hướng về phía phần này bình tĩnh, ca tường đều không phục liền vịn tiểu tử. Xem dạng như vậy, có vò đã mẻ không sợ rơi đi. Ai, Tiêu gia ra dạng này phế vật, rõ là gia môn bất hạnh a. Nhìn lấy Tiêu Hàn rất bình tĩnh đi lên đài, dưới đài lập tức có một hồi thổn thức thanh âm. Trong lúc nói chuyện, mỉa mai không thôi. Tiêu Hàn, ngươi thật khẳng định muốn tham gia khảo thí? Kiểm tra ma thạch bia phía trước, trung niên Trác thí viên không có gấp để Tiêu Hàn bắt đầu, mà là thấp giọng hỏi thăm một tiếng. Nghĩ đến cũng đúng, không muốn để cho cái sau chờ một lúc quá mức mất mặt. Tất nhiên, Tiêu Hàn gật đầu, xác nhận không thể nghi ngờ. Trung niên Trác thí viên giật mình, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu tử này thế mà không lĩnh hắn tình. Vậy ngươi bắt đầu đi. Trung niên Trác thí viên lắc đầu, nói ra, tựa hồ đã có thể dự liệu được chờ một lúc dưới đài phản ứng. Tiêu Hàn gật đầu, đang chuẩn bị đưa tay đi đụng vào ma thạch bia. Bất quá hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay lại rụt trở về. Thế nào? Trung niên Trác thí viên hỏi. Ha ha, có sợ chờ một lúc mất mặt xấu hổ, không dám kiểm tra à? Dưới đài gần phía trước một vị thiếu niên lên tiếng cười nói. tiếng cười một chỗ, làm cho trong tràng mọi người đều có cười ha hả. Bây giờ mới biết sợ sao? Giờ phút này, Tiêu Hàn xoay người lại, hai tay của hắn nâng lên, bàn tay hướng phía dưới nói nhảm áp, ý bảo yên lặng, khoan hãy nói. Gia hỏa này một mặt thong dong, đứng tại thiên người tụ tập quảng trường phía trước, vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng. Bộ dáng này, có chút mấy phần thượng vị giả khí chàng, mà trong chàng đám người, ngược lại là cũng gắng mãi chướng. Thế mà toàn bộ đều an tĩnh lại, không biết là bởi vì Tiêu Hàn khí chàng quá mạnh, vẫn là đám người chờ lấy xem Tiêu Hàn trò cười. Khụ khụ, tuyên bố một cái. Ta không phải sợ. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chung quanh ra, nói tiếp, ta chỉ là muốn cho các ngươi đề tỉnh một câu, chờ một lúc, phải bình tĩnh a, những cái kia trái tim không tốt, lại thêm phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, không phải vậy chờ một lúc nếu là ai hù ngã, ta không phải trả tiền thuốc men. Ấy, nghe được Tiêu Hàn lời nói ý vị sâu xa lời nói, tất cả mọi người mắt choáng váng, cái trán hắc tuyến nhanh như chớp mà hướng xuống phả ra. Để bọn hắn chờ một lúc phải gìn giữ bình tĩnh, cái khác bị hù ngã. Gia hỏa này sợ là không có làm rõ ràng tình huống đi. Đám người mặt sạm lại, như xem giống như kẻ ngu nhìn lấy Tiêu Hàn. Trong chàng duy nhất bình thường chỉ sợ chỉ có Tiêu Tuyết Cầm. Nhìn lấy Tiêu Hàn bộ dáng, nàng không nhịn được che miệng cười khẽ. Gia hỏa này, khụ khụ, cuối cùng hỏi một chút, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Hàn hỏi, mọi người dưới đài dĩ nhiên không phản bác được, trả lời một cái, tà nhãn bạo quân, thư hiếu hai vấn đề. Đệ nhất, đằng sau muốn đi vào vị diện đãi định, đấu khí đại lục cố sự còn rất dài a. Thứ hai, liên quan tới lên giá. Ếch, nói thật, ta cũng không rõ ràng lúc nào lên giá. Bất quá nghe nói, nếu như xem nhiều người, giới hạn miễn thời gian sẽ khá trưởng, cho nên vẫn là cần muốn mọi người hỗ trợ đi. Về sau mọi người có vấn đề, liền trực tiếp tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại a, để tránh đặt câu hỏi lãng phí mọi người sách tệ. Liên quan tới vấn đề cá nhân, ta sẽ trực tiếp tại chỗ bình luận chuyện trả lời. Liên quan tới quyển sách đã tất cả mọi người quan tâm vấn đề, ta lại ở chương mới nhất đằng sau trả lời. Mặt khác, buổi tối hôm nay còn sẽ có đổi mới a. Khen thưởng, phiếu đề cử, tất cả đều đập tới đi. Du ba, du, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.